đoạt hôn 101 lần. Chương 135, khí tiết tan nát hết năm. Góc truyện audio.com. Cố Lan San dựa vào ấn tượng trước kia đã tới của mình, rất nhanh tìm đến khu bán rượu của câu lạc bộ Kinh Thành. Trước khi cô đến, đã tra được Vương Đạo và những nữ ngôi sao kia định bao phòng riêng, cho nên Cố Lan San đứng ở một bên, không biến sắc nghe người ta báo lại. Rượu của phòng 1105, lập tức đưa tới ngay. Cố Lan San thấy có nhân viên phục vụ lập tức bưng khay chứa rượu lên đi ra ngoài. Hoa quả và các món nguội 1207, lập tức đưa đến ngay. Lần lượt kêu 7 phòng, Cố Lan San mới nghe được phòng của Vương Đạo và mấy nữ ngôi sao đang ở. Rượu tây cả phòng 1001, lập tức đưa đến ngay. Vâng, Cố Lan San nhanh chóng tiếp một câu, sau đó chiếm ưu thế hơn đi tới trước quầy bar, bưng một khay lớn đã để vài bình rượu tây, nhanh chóng đi tới trước phòng 1001. Cố Lan San đứng bên ngoài cửa phòng, chống đỡ khay lên mặt tường, vươn một tay ra gõ cửa, nghe được bên trong hô một tiếng. Mời vào, lúc này Cố Lan San mới đẩy cửa, bưng khay rượu tây đi vào. Bên trong nhiều người đang ngồi, trong đó có 4 nam, còn lại đều là phụ nữ, những người phụ nữ đó đều ăn mặc rất tỉ mỉ, dưới ánh đèn mê ly trong phòng, các làn da mềm mại, dung nhan tinh mỹ. Cố Lan San hơi nhìn lướt qua, không biết là hiện tại kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ quá phát triển, hay là kỹ thuật trang điểm quá cao cấp mà cô cảm giác những cô gái kia đều dập theo một khuôn khổ, mặt trái xoan, mắt to, mũi cao. Cố Lan San im lặng để khay xuống bàn đá cẩm thạch, cúi đầu thấp xuống, lấy nắp bình rượu tây đã mở ra, sau đó rót cho mỗi người một ly rượu. Ở trong câu lạc bộ Kinh Thành, từ trước đến giờ nhân viên phục vụ chu đáo hạng nhất, tuy Cố Lan San không phục vụ xuất sắc nhưng cũng là người đã từng phục vụ, cho nên ngược lại làm có mấy phần lưu loát, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Cố Lan San vừa rót rượu cho người ta, vừa thỉnh thoảng nâng mắt quan sát mọi người trong phòng một chút, lỗ tai cũng chuyên chú nghe bọn họ nói chuyện. Vương Đạo, bộ phim lần này của anh sẽ nói về chủ đề gì? Lần này mở miệng là một người phụ nữ, giọng nói mềm mại khiến cho người nghe đều có cảm giác toàn thân mềm nhũn. Cố Lan San theo bản năng liếc mắt nhìn về phía người phát ra giọng nói một cái, lần này cô không phải hơi liếc mà là đặc biệt nhìn chằm chằm vào người đó, cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một chút nhận ra người này là nữ chính trong bộ phim Hạ Tuế của một đạo diễn nổi tiếng năm ngoái. Phòng bán vé của bộ phim Hạ Tuế đã đột phá 100 triệu trong vòng Chantuli LQD 3 ngày, nữ ngôi sao này cũng vì vậy mà nổi tiếng một góc trời, lúc ấy cô cũng lấy một số tin tức của cô ta, chỉ là cô chỉ định ra kế hoạch còn người phỏng vấn là Diệp Tư. Chủ đề phim ảnh được lưu hành nhất hiện giờ là phim tình cảm trong sáng. Mở miệng nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên hơi mập, tóc có hơi thưa thớt. Cố Lan San dĩ nhiên nhận ra người này chính là Vương Đạo, một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất nước. Phim tình cảm trong sáng à, tôi rất thích nha, chỉ là loại phim này rất ít. Vương Đạo, anh thật đúng là có mắt nhìn, có thể tóm lại thị trường. Lần này tiếp lời là một nữ ngôi sao khác, trong lời nói chứa đầy khen tặng và nịnh nọt. Cách chương.